Trong làng ngoài thôn, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta mặt mày lấm lem bùn đất, đang tranh thủ gieo trồng, nhà nào cũng bận, lấy đâu ra người rảnh rỗi. Trên trời bay qua vài đám mây đen, gió lạnh thổi vù vù, thổi vào mái tóc bết dính, trán, cổ ta, thật là mát mẻ. Nhưng sự mát mẻ này, đến không đúng lúc. Cha, đại tỷ tỷ, người giúp việc đến rồi, cậu NSO đến rồi. Bỗng nhiên, từ con đường bên kia ruộng xuất hiện 4-5 người và một con trâu. Chạy ở phía trước chính là An Chi, một nam nhân trẻ tuổi có đôi lông mày lá liễu, đi ngay sau con bé. Là Vương Hành, ta, công tử con nhà quyền quý, cài châm ngọc, mặc quần áo lụa là, thắt lưng ngọc, đi giày thiêu, đây là đến làm ruộng hay là đến khoe khoang đây? Đại tỷ tỷ, cậu NSO muội đến thăm Chi An, nghe nói ruộng nhà mình chưa gieo hạt xong, nên dắt người đến giúp đỡ đấy. An Chi chạy đến trước mặt ta, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên, vui vẻ nói với ta. Ta không nhịn được mà véo má con bé, đến đúng lúc lắm, cha ta không giỏi chuyện trò chuyện, nhưng vừa nhìn thấy trâu, ông ấy liền mừng rỡ không ngớt. Tốt, tốt, tốt, con trâu này thật là tốt, những người mà Vương Hành dắt đến, đều là những người giỏi việc đồng áng, họ cũng không nhiều lời, vừa đến nơi liền bắt tay vào làm việc, ta lập tức trở thành người thừa. Mặt mũi sạch sẽ lắm, ai cũng đang bận rộn, chỉ có Vương Hành là đứng chống nạnh ở bên cạnh, trông giống như địa chủ đang giám sát công việc. Giám sát thì cứ giám sát, vậy mà hắn còn cong môi cười nhạo ta. Ta ngồi phịch xuống bên cạnh, dùng hai tay lau mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nhe răng hỏi hắn. Bây giờ thì sao? Hắn nhìn ta, mặt bỗng đỏ bừng, quay đi chỗ khác, An Chi lại cười hí hửng, sờ mặt ta. Đại tỷ tỷ giống hắc hổ quá. Hắc hổ là con mèo đen do Tu muội nuôi, nó thật sự rất đen. Nhưng dù đen, thì nó vẫn là chuyên gia bắt chuột. Có lần, nửa đêm, ta nghe thấy tiếng rắc rắc bên tai, lúc đó ta không để ý. Đến khi trời sáng, nhìn thấy vết M, Á, U và xương chuột, ta mới biết là nó đã bắt được một con chuột, nằm gặm ngay bên cạnh gối ta. Gặm xong, nó lại nằm ngay bên cạnh gối ta ngủ một giấc ngon lành. Nói ta giống hắc hổ, thử hỏi ta sao chịu nổi, ta liền bắt lấy An Chi, cù lét con bé, cười đùa một lúc, mây đen trên trời ngày càng dày đặc, trong gió bắt đầu có mùi của mưa xuân. 6 người và một con trâu, 2 mẫu ruộng nhanh chóng được gieo hạt xong. Cả đám người chúng ta vừa về đến nhà, thì trận mưa xuân quý giá cũng bắt đầu rơi xuống. Bà nội ta đã nhận được tin, nên đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, bánh ngô nướng, xương hầm, thịt khô và rau dại trộn vừng. Vương Hành rất hứng thú với món rau dại trộn vừng. Món này vừa tươi ngon, vừa giòn, vị hơi đắng, nhai rất thấm, ngon lắm. Bởi vì chiều nay hắn đã châm chọc ta, nên bây giờ ta cũng nhân cơ hội châm chọc lại hắn. Đây là rau diếp cá, mọc khắp núi đồi. Sao, Vương công tử chưa từng thấy à? Bà nội ta ngồi cách ta mấy người, vẫn có thể dùng đũa gõ vào đầu ta một cách chính xác. Gọi là cậu NSO. Gì mà Vương công tử Vương tiểu thư vậy hả, Vương Hành? Ăn tối xong, mưa vẫn chưa ngớt, mẹ ta chuẩn bị nước trà của người nhà nông cho mọi người. Trà bổ công anh, cha ta thật thà mời mọi người uống, Vương Hành lại lẳng lặng tránh đi. Lần trước hắn đã nếm trải sự nhiệt tình của cha ta, cảm thấy không thể chịu nổi, nên lần này, hắn chủ động bưng bát lên, uống vài ngụm lớn, sau đó lén lút chuồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhà lại nhỏ, ngoài trời thì đang mưa, hắn có thể trốn đi đâu chứ? Gian phía tây, cha ta đang tiếp khách. Gian phía đông, bà nội ta rất thích hỏi hắn bát tự, để xem mệnh có hợp không. Suy đi tính lại, hắn chọn cách ngồi trên chiếc ghế đầu ở nhà bếp, mặt đối mặt với ta đang ngồi xổm nhóm lửa. Rửa mặt, chải tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ của con gái nhà nông. Lúc này, dưới ánh lửa bập bùng, ta cảm thấy thật thoải mái. Ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ hơn, nước bổ công anh tuy đắng, nhưng lại có thể thanh nhiệt, giải độc, uống nhiều một chút cũng không sao. Nhìn Vương Hành đang ngồi đối diện, ta hiền hòa nói. Hắn đỏ mặt, gật đầu, rõ ràng là nói dối. Ngon lắm, ta cười, nói dối không tốt đâu, sau này đừng có dạy hư Chi An và An Chi nhé. Không cần ta dạy, đã có ngươi dạy rồi. Ôi, ta ngạc nhiên. Không chê ta là con bé nhà quê sao? Vương Hành nhướng mày, vẻ mặt hờn dỗi. Ta chê ngươi bao giờ chứ? Ta Ta nghiêng đầu, cười nhìn hắn, hình như hắn đã nhớ ra ta đang nói đến chuyện chiều nay trên ruộng, nên sắc mặt có chút ngượng ngùng. Người tuổi còn nhỏ, tâm hồn cũng nhỏ nhoi, chỉ là nói đùa thôi mà. Ha ha, tâm hồn ta đâu có nhỏ nhoi, thực ra ta chỉ thấy, trêu chọc hắn rất thú vị. Ngoài trời mưa xuân rơi lất phất, trong nhà bếp lửa cháy bập bùng, chúng ta cứ thế ngồi bên nhau rất lâu, lúc thì im lặng, lúc thì trò chuyện. Đợi đến khi mưa tạnh, trời cũng đã khuya, hắn bỗng nói. Đối diện thư viện Trúc Lâm có một gian hàng đang bỏ trống, 90 lạng bạc, ta đã mua rồi, người nghĩ xem nên kinh doanh gì thì hợp lý, đợi ta từ Tùy Châu trở về, người báo cho ta biết là được. Ta sững sờ, đắt thế, hắn lại thản nhiên nói. Không đắt, sân sau của gian hàng có 3 căn phòng, mùa hè này sông Thanh Phong chắc chắn sẽ dâng nước, đi lại nguy hiểm. Đến lúc đó Chi An có thể ở trong gian hàng, người có gian hàng, cũng không phải gánh hàng rong đi bán trên đường nữa, là con gái, lâu dài như vậy, nhỡ gặp phải kẻ sở khanh, sẽ rất phiền phức. Có gian hàng cũng chưa chắc đã chặn được kẻ sở khanh. Không sao, cách gian hàng không đến 100 mét là đến quan phủ. Cách Trương,